Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 380, chương 380, chảm mệnh ma đao. Màu đen quạ đen cùng đại hoàng nghiêu một đường hướng về xá lợi tháp chạy đi. Rất mau tới đến to lớn Phật tháp trước đó, nhìn đến không ngừng nở rộ Phật quang cổ tháp, xá lợi tháp vẫn là như cũ, đã nhiều năm như vậy. Một điểm không thay đổi, đại hoàng nghiêu nói ra, chúng ta muốn lên đi sao? Hoa hoa, Trương Nguyên giống như tại đột phá, chúng ta đi lên thích hợp sao? Màu đen quạ đen kêu lên, vậy quên đi, chúng ta vẫn là chờ ở bên ngoài chờ đi. Ta tiên tổ hồ lô nhưng đừng làm mất, không phải lão nghiêu liều mạng với hắn. Đại hoàng nghiêu nói. Màu đen quạ đen cũng tìm cái địa phương rơi xuống tới. Thời gian cấp tốc, xá lợi tháp Phật quang nở rộ. Tiếng tụng kinh không dứt, dòng dã trôi qua một đêm. Ông ánh Phật quang mới dần dần tán đi. Tụng kinh thanh âm chậm rãi biến mất. Trong tầng thứ 9, Trương Nguyên mở mắt ra, lộ ra một tia mừng thầm. Rốt cục xuất hiện cảm giác, hắn đình chỉ lĩnh hội. Lập tức mở ra màu xanh bảng, nhìn sang, Như Lai thần trưởng, tàn, hơi biết ra lông, 1/30, hắn nhịn không được âm thầm líu lưỡi, khủng bố như vậy a, đại Phật trưởng chỉ là một cái tàn quyền, liền cần 30 điểm công đức, bất quá hắn hiện tại cũng là chân chính người có tiền. Màu xanh bảng bên trên khoảng chừng 5.300 điểm công đức. Có thể thỏa thích tiêu xài. Đáng tiếc cái này ba cái vương bát đàn vẫn là không có bị tan đi. Không phải điểm công đức nhất định càng nhiều. Trương Nguyên có chút đáng tiếc. Nhìn xem tử kim hồ lô. Bên trong y nguyên ẩn ẩn truyền đến thảm tiếng gào. Hắn thật sự là không hiểu rõ. Đều bị hóa chỉ còn xương cốt. Làm sao còn có thể sống. Điểm công đức đem Như Lai thần trưởng thăng cấp. Xoát, Như Lai thần trưởng bắt đầu cấp tốc biến hóa, liên tục lấp lóe, từ hơi biết ra lông, 1/30, một mực thăng đến lô hỏa thuần thanh, 1/2800, một chút tiêu hao 2.305 điểm công đức. Cũng không có một hơi lên tới ngọn nguồn, bởi vì hắn muốn giữ lại điểm công đức thăng cấp cái khác võ học. Hô! Trương Nguyên cảm giác thể nội có một cỗ khó tả nhiệt lưu bỗng nhiên lưu chuyển một vòng. Rất nhanh liễm nhập đến tất cả huyết nhục bên trong. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn về phía Như Lai thần trưởng phía sau chữ viết. Phật Pháp vô biên, phổ độ chúng sinh. Người thần trưởng có thể địch thiên tai họa. Hàng yêu trừ ma, Phật Pháp hộ thân, Phật quang phổ chiếu. Thân thể của ngươi từ đây vạn tà bất xâm. Phật diệt hồng trần. Kim cương có giận. Ngươi trưởng lực tăng thêm 2.0 lần. Ngắn ngủi 3 câu nói. Mỗi một câu nói. Đều có một cái lớn lao tác dụng. Trương Nguyên nhìn xem phía trên chữ viết. Âm thầm mừng rỡ. Rốt cục xong rồi. Hai tay của hắn kết ấn. Lập tức thử một chút. Lập tức thể nội một dòng nước nóng mãnh liệt. Trên thân kim quang bành trướng, oanh một tiếng, sau lưng nổi lên một tôn đại Phật hư ảnh, một tay lật trời, một tay phủ dày đất, uy nghiêm thần thánh. Trương Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, dù không có kim sắc thần tăng sau lưng Phật ảnh to lớn, nhưng lại rất có khí thế. Kim quang lưu chuyển, nguy nga nặng nề, thản nhiên để người sinh ra một cỗ kính sợ. Hắn lần nữa thu sau lưng đại Phật hư ảnh, bỗng nhiên biến sắc, thể nội tiêu hao chân khí cấp tốc, chỉ một chút liền giảm bớt 1/5, thật là đáng sợ tiêu hao. Cái này còn không có chân chính đánh ra đến, nếu là đánh ra đến, chẳng phải là một chút sẽ bị móc làm. Hắn âm thầm nghiêm nghị, cái này còn tính là cực phẩm võ học phạm trù sao? Hắn đối với võ học nhận biết vẫn là lúc trước Hắc Ưng Bảo thời điểm. Hắn sư tôn Mã trưởng lão cho hắn giải thích, nhưng bây giờ nghĩ đến, Mã trưởng lão kiến thức chỉ sợ quá nhỏ hẹp, dù sao hắn cả một đời cũng không tới tiếp xúc qua nhân bảng trở lên cao thủ. Lấy Trương Nguyên hiện tại thực lực, tại địa bảng phía trên cũng đủ để xếp vào hàng đầu. Nhưng có thể không thể vào thiên bảng liền không biết, cho nên hắn hiện tại tầm mắt đã không còn để mà quá khứ tiêu chuẩn để cân nhắc. Trương Nguyên lần nữa nhìn về phía màu xanh bảng, lúc trước tăng lên một lần cửu dương thần công, chưa kịp quan sát lực lượng một cột, chỉ thấy hiện tại lực lượng 1.85 long chi lực, tốc 2.500 trừ cái đó ra, cầm long công cùng từ hàng tuệ nhãn phạm vi cũng lần nữa tăng lên không ít. Cầm long công đạt đến 25 trượng, từ hàng tuệ nhãn đạt đến 20 dặm, ngạo hàn lục quyết cũng đạt đến 30 trượng phạm vi. Nhìn xem còn lại 299 năm điểm điểm công đức. Trương Nguyên do dự một chút, chợt nhớ tới Trảm Mệnh Ma Đao. Cái này hơn phân nửa là so ngạo hàn lục quyết còn muốn bức cách tràn đầy tuyệt học. Trước tiên đem Trảm Mệnh Ma Đao học ra cảm giác lại nói. Hắn lấy tay đại đao, lập tức ở Xá Lợi Tháp bên trong diễn luyện. Với hắn mà nói, học tập ngoại công vĩnh viễn so học tập nội công thực sự nhanh hơn nhiều. Nhất là hữu chiêu thức ngoại công, chỉ cần luyện được một điểm cảm giác, hắn liền có thể thêm điểm. Thời gian cấp tốc, lại qua nửa ngày, lúc xế chiều, Trương Nguyên Trảm Mệnh Ma Đao rốt cục xuất hiện một tia cảm giác. Một cái trường đao vung ra, tầng thứ 9 Xá Lợi Tháp bên trong, trực tiếp thổi lên một tầng âm lãnh hàn gió, một cỗ khí tức tử vong đột nhiên quét ngang mà ra. Sắc mặt hắn biến đổi, cái này cảm giác thật quỷ dị cảm giác. Vừa mới một cái trường đao vung ra, ngay cả chính hắn đều có một loại không nói ra được lông xương tốc nhưng. Hắn lần nữa mở ra màu xanh bảng, chỉ thấy võ học một cột xuất hiện mới chữ viết, Trảm Mệnh Ma Đao, hơi biết ra lông, 1/30, cùng như lai thần trưởng ngang nhau đẳng cấp. Trương Nguyên ánh mắt giật mình, không đúng, như lai thần trưởng chỉ là tàn quyền, nếu là hoàn chỉnh. Tất nhiên đẳng cấp cao hơn, nhưng cái này cũng đủ để nói rõ Trảm Mệnh Ma Đao phi phàm. Hắn ánh mắt chớp động, mở miệng nói, điểm công đức đem Trảm Mệnh Ma Đao thăng cấp. Xoát, Trảm Mệnh Ma Đao liên tiếp lấp lóe, cấp tốc biến hóa, cùng hắn võ học thăng cấp cũng không giống nhau. Mỗi lấp lóe một lần đều sẽ có một cỗ âm lãnh khí tức khuếch tán ra tới. Rất nhanh chớp liên tục 6 lần, từ hơi biết ra lông lên tới lô hỏa thuần thanh, 1/2800, thăng cấp cần có thanh điểm kinh nghiệm, cũng cùng như lai thần trưởng giống nhau như đúc. Hắn lập tức nhìn về phía Trảm Mệnh Ma Đao hậu phương chữ viết. Rất nhanh trừng to mắt, chỉ có một hàng chữ, cùng tất cả kiểu chữ đều không giống, đây là một loại màu đen kiểu chữ. Trảm Mệnh Trảm ta, đao ra tất vong, không phải địch vong, thì ngươi chết, đen sâu kín kiểu chữ. Tại màu xanh bảng bên trên nhìn cực kỳ bắt mắt, tràn ngập âm lãnh cùng không rõ. Ngoạn tao, Trương Nguyên trợn mắt hốc mồm, đây coi là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì tà môn võ học? Một khi thi triển liền muốn giết người, giết không chết người, mình sẽ chết. Những chức năng khác một cái đều không có, lực lượng tăng thêm, đao cương gia trì, khí thế tăng thêm tất cả đều trống không. Cái này khiến hắn dùng như thế nào? Nếu không tìm thần tăng hỏi một chút đi. Trương Nguyên thì thào, hắn hiện tại có chút đau lòng vừa mới tiêu hết 2.305 điểm điểm công đức. Tốn hao như thế lớn điểm công đức, được đến một cái mình không biết uy lực. Không dám tùy tiện sử dụng tuyệt học. Hắn chính cảm giác quả thực là điên rồi. Nhìn xem màu xanh bảng bên trên chỉ còn lại 690 điểm điểm công đức. Hắn khóe miệng co giật. Cười khổ không thôi. 5.300 điểm 300 điểm điểm công đức. Trong nháy mắt liền chỉ còn lại có ngần ấy. Tất cả đều thêm trên dịch cân kinh đi. Trương Nguyên tự nói. Hậu kỳ cửu dương thần công mỗi lần biên độ lớn tăng lên một chút. kinh mạch đều muốn tức thời cho khuếch trương một chút, không sau đó mặt khả năng sẽ còn xảy ra vấn đề. Cho nên hắn hiện tại cũng là sớm chuẩn bị. Soát, dịch cân kinh từ vang dội cổ kim, 1/3000, trực tiếp biến thành vang dội cổ kim, 691/3000. Lực lượng cùng tốc độ lần nữa đạt được gia tăng. Lực lượng, 1.89 long chi lực tốc độ, 2.700 rốt cục. Tất cả điểm công đức toàn bộ hao tổn xong. Không khỏi dùng a. Trương Nguyên thở dài, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.